Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 452, Đại Mùa Thu Hoạch. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Thiên A, sao có thể A, một cái ngũ thải tân phân cự kén chung, bộc phát ra một trận phá lệ hoảng sợ thanh âm. Sao có thể có người khống chế được hàng tỷ thú quân A? Trừ phi nàng nguyên tự từ trong bụng mẹ tiên thiên linh tính đạt tới tuyệt không khả năng thánh cấp. Nhưng trời sinh thánh nhân, này khả năng sao? Trong truyền thuyết đệ nhất vị thánh nhân nữ hoa nương nương, chính là phi thánh vị đăng cực trời sinh thánh nhân. Không nghĩ tới này phiến cặn bã thiên địa chung, thế nhưng sẽ ra sử thượng vị thứ hai trời sinh thánh nhân. Ta Miêu một hỗn, bị chết không oan a. Trời sinh thánh nhân, liền nhà chúng ta tư chất thường thường, dựa thổ đậu hỗ trợ luyện cấp tiểu lười quỷ Kỳ Kỳ. Diệp Phong vẻ mặt quái quái ngắm Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ trong cơ thể, tựa hồ cũng không dị thường, như cũ phổ phổ thông thông, bình bình phàm phàm. Gia hỏa này đại khái là cái bị dọa đến thần kinh thác loạn bệnh tâm thần tới. Vận dụng phá vọng chi mắt cũng chưa có thể nhìn ra Kỳ Kỳ một tia tiềm lực luyện cấp cuồng ma. Cuối cùng vẻ mặt nản lòng tổng kết nói, không có biện pháp, hắn cũng hy vọng nhà mình tiểu muội là cái nhất nghiêu bức trời sinh thánh nhân. Mỗ không thể biết chỗ, báo, săn thánh bộ toàn quân bị diệt. A. Là ta đại ý, truyền thuyết cái kia Tần Thủy Hoàng, trong tay có một kiện có thể tàng ngàn vạn đại quân thần khí. Săn thánh bộ bị giết, hoàn toàn nghiệm chứng kết quả này, bất quá không quan hệ, đều là một đám không hy vọng rác rưởi, không có còn có thể cho chúng ta tiết kiệm một chút lương thực. Xem ra phải đối phó cái này Tần Thủy Hoàng, chỉ có thể ở Trường Sinh Lôi thượng nghĩ cách. Mặt trên phái ra vô thượng những thiên tài, tới rồi không? Đã toàn bộ đến đông đủ. Thực hào, chơi quần ẩu chúng ta chơi bất quá người ở đây nhiều thế chúng dân bản xứ đế vương nhóm. Nhưng muốn chơi một mình đấu, liền này phiến cặn bã thiên địa trung tái gọi là những thiên tài. Ha ha, quá đậu bức điểm, ngoặc kép chấm chấm, gâu, gâu gâu, trung nhị đã trở lại. Thực hiển nhiên. Nó chân ngắn nhỏ nào đuổi kịp đế cấp yêu thú. Đại Mao Mao đâu? Kỳ Kỳ vẻ mặt nôn nóng nói. Đại Mao Mao hiện tại chính là nàng số một đại món đồ chơi. Thật muốn đánh mất, Kỳ Kỳ sẽ thương tâm vô cùng. Uông, gâu gâu gâu. Trung nhị hung ba ba hướng về phía Kỳ Kỳ thẳng kêu to. Thực hiển nhiên, trung nhị nhóm tương đương mang thù. Nó bình sinh lớn nhất thù địch cùng Kỳ Kỳ là đồng lõa. Nó nhớ kỹ, bởi vậy hiện tại đối Kỳ Kỳ thái độ thực không hiếu hào, xôn xao, một con chân nhỏ đá ra, một đoàn tiểu thịt cầu phóng lên cao, nháy mắt liền bắn vào đám mây, đậu đậu hai chỉ tiểu cánh tay xoa eo, trong miệng oán hận nói, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ngu xuẩn. Còn dám lâm trận làm phản, đương nổi lên phản cốt tử, giúp địch nhân cưỡng chế di rời Kỳ Kỳ nhất đắc lực đại bang tay. Một bên Diệp Phong tức khắc vẻ, mặt mộng bức, hắn đương nhiên biết trung nhị không phải phản cốt tử, này chỉ là trung nhị nhóm phổ biến tính tình thôi. Nó một con nhược trí cầu bảo bảo, nào phân biệt được chân chính địch ta. Đương nhiên sẽ y bản tính đuổi theo cắn trong trí nhớ đối nó thương tổn sâu nhất kẻ thù. Vì, một viên sao băng từ bầu trời rơi xuống, bùm một tiếng, dưới mặt đất tạp ra một cái hảo thâm hố. Uông, ô ô, uông, luyện cấp cuồng ma nhìn chằm chằm hố cố sức bò ra sau. Cắn hắn ống quần cầu an ủi trung nhị, không cấm vì mãn cấp yêu thú kia ngoan cường sinh mệnh lực. Âm thầm kinh ngạc cảm thán. Mụ mụ, đừng lại đánh trúng nhị được không? Trung nhị Kỳ thật thực ngoan thực nghe lời. Sửu sửu thấy mụ mụ còn tưởng lấy chân nhỏ tới đá trung. Nhị, ra tiếng cầu xin nói. Đậu đậu tiểu tàu tử, trung nhị ở thiên ti trong động bị bọc thành kén, khả năng xác thật cùng đại mau mau nhóm có thù oán. Kỳ Kỳ cũng vẻ mặt đau lòng nói, nó còn chỉ là một cái tiểu bảo bảo, thực không hiểu chuyện, người đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng nó so đo được chứ. Tính, loại này ngốc cầu các người ái sủng liền sủng đi, dù sao bồn đậu đậu là sẽ không muốn loại này phản cốt tử. Đậu đậu nhìn chằm chằm trung nhị, vẻ mặt phỉ nhổ nói, sửu sửu muốn, sửu sửu ái trung nhị. Sửu sửu cái đuôi nhỏ một quyền, lập tức cuốn lên dưới mặt đất cầu an ủi trung nhị. Dùng đầu nhỏ không ngừng cọ trung nhị cái trán, phá lệ vui vẻ nói, vì thế trung nhị liền biến thành sửu sửu tiểu tùy tùng. Suy, suy suy, chấm ngoặc kép, mặt đất hơi hơi phồng lên, lộ ra một đôi phá lệ hoảng loạn đại đèn lồng mắt. Thiên a, Kỳ Kỳ đại mau mau thế nhưng bị trung nhị sợ tới mức chui vào trong đất. Trộm từ ngầm tiêm trở về, Kỳ Kỳ vừa bực mình vừa buồn cười chung, đem sủng vật túi nhoáng lên, thu đi rồi phá lệ nhát gan đế cấp thiên chi. Thực hiển nhiên, Kỳ Thiên đại mau mau từng ở trung nhị trong tay tàn nhẫn ăn qua không nhẹ đau khổ. Nếu không cũng sẽ không đối trung nhị sợ thành như vậy. Đương nhiên, trung nhị kia mãn cấp yêu thú hơi thở cũng là quan trọng nguyên nhân chi nhất. Thú loại đối lập chính mình cao tầng thứ sinh mệnh, có trời sinh sợ hãi cảm. Kỳ Kỳ thu hồi chính mình đại mau mau sau, Diệp Phong một nhà lần này thiên ti động hành trình mục tiêu đã vượt mức viên mãn hoàn thành. Hiện tại là tới rồi phân dơ lúc. Phân dơ, phân cái gì dơ? Đương nhiên là phân bị đoàn diệt hắc y nhân quân đoàn dơ. Này đàn gia hỏa nhân số khổng lồ, lai lịch bất phàm, khẳng định có thể lục soát ra xa xỉ hàng khô. Quả nhiên, tiểu thiên địa chung, đại gia đối mặt kia một tòa tiểu sơn khổng lồ linh thạch đôi khi. Đôi mắt tất cả đều tái rồi. Thiên a, tất cả đều là địa cấp linh thạch. Cửu phẩm nhiều nhất, số lượng đạt 300 nhiều vạn khối. Sao sẽ nhiều như vậy? Hãn, 3.000 nhiều đến từ địa tiên giới sát thủ. Địa cấp cửu phẩm linh thạch trên mặt đất tiên giới tất cả đều là lạn đường cái rác rưởi hóa. Mỗi người phụng hiến 1.000 nhiều khối. Thật không tính nhiều, địa cấp bát phẩm linh thạch cũng không ít. Số lượng cũng cực lớn đến tiếp cận 300 tới vạn khối. Địa cấp bát phẩm linh thạch trên mặt đất tiên giới, kỳ thật cũng là lạn đường cái rác rưởi hóa. Địa tiên giới chân thật hiện trạng là, địa cấp hạ tam phẩm linh thạch đều là lạn đường cái rác rưởi hóa. Chỉ có nhất cặn bã giai tầng mới có thể dùng nó tới luyện cấp. Địa cấp trung tam phẩm linh thạch thuộc hàng thông thường, tu luyện giới trung bần dân giai tầng dùng chúng nó đương thường quy luyện cấp tài nguyên. Địa cấp thượng tam phẩm linh thạch thuộc bình thường hóa, tu luyện giới trung bình dân giai tầng dùng chúng nó đương thường quy luyện cấp tài nguyên. Mà địa tiên giới trung trung, cao cấp các tu sĩ luyện cấp tài nguyên, đều là thiên cấp linh thạch. Thực hiển nhiên, cái này bị nhốt đánh vào hạ giới tra cấp sát thủ quân đoàn, vẫn là trà trộn vào không ít bần dân cùng bình dân tu sĩ. Bởi vậy cấp Diệp Phong một nhà cống hiến địa cấp trung tam phẩm 9 thạch cùng địa cấp thượng tam phẩm linh thạch, số lượng cũng rất là xa xỉ. Trong đó trung tam phẩm có hơn 20 vạn khối, thượng tam phẩm có 2 vạn tới khối. Thậm chí cái này tra cấp sát thủ quân đoàn lãnh tụ còn trên mặt đất tiên giới miễn cưỡng hỗn thành một cái trung tầng tu sĩ tới. Thế nhưng còn vì Diệp Phong bọn họ toàn ra cống hiến suốt 500 khối thiên cấp cửu phẩm linh thạch, không chút nào khoa trương nói, lần này đánh cướp thu hoạch to lớn thành quả, làm Diệp Phong cả nhà mang thân thích cùng nhau công tham tạo hóa luyện cấp năng lượng, đều tuyệt đối dư giả. Nhưng càng là như vậy, luyện cấp cuồng ma đánh trường sinh lôi mở cửa sau quyết tâm lại càng là nóng bỏng. Thậm chí nóng bỏng đến ai dám chở hắn mở cửa sau, hắn liền diệt ai cả nhà cừu hận độ. Đây là vì sao? mở cửa sau cũng không sáng giỏi a. Là một tái có khát vọng tu sĩ, hiện ứng ôm cố gắng càng lực ngẩng cao ý chí chiến đấu cùng tôn nghiêm mới đúng. Như thế nào sẽ như vậy ham thích với mở cửa sau oai phong tà khí đâu? Rất đơn giản, nếu là tự nhiên phi thăng, chỉ có thể phi thăng đến đệ thập cửu trọng thiên. Đệ thập cửu trọng thiên tương đối với thứ 27 trọng thiên địa tiên giới. Chỉ là linh thạch tài nguyên chênh lệch, lại không thể lấy đạo lý kế tổng hợp đối lập mà nói, giống như nhà các ngươi tiểu huyện thành cùng đại thượng hải tương so. Kiến thức quá nơi phồn hoa tiểu dân bản xứ, đương nhiên sẽ không dừng bước với đại rừng rậm ngoại thôn trang nhỏ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.